Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 93. Chương 93. Cớ: Này không phải còn có ngươi sao? Ngươi có thể một bên di chuyển tiểu đệ của ngươi, một bên quét tước vệ sinh nha. Lotus chỉ Frankie nói rằng. Hắn ôm hy vọng đến. Kết quả, người mẹ nó nói với hắn. Frankie không uống say. Hắn thuốc bạch hạ vậy hắn tới làm chi? Nếu bắt được Frankie không uống say, như vậy Lotus nhất định phải Frankie trên đầu xả giận. Ha ha ha. Cái này có thể tối nay sao? Lotus thượng úy, ta là cải tạo người. Là lấy trong cơ thể coca vì là động lực. Hiện tại coca không đủ. Ta nghĩ cộng điểm coca. Lại tiến hành công tác. Frankie gãi đầu trả lời. Rất là muốn trốn tránh một người quét tước vệ sinh trách nhiệm. Nhưng Lotus nói tới cái này mức, hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt một bên xách tiểu đệ, một bên quét tước dù sao. Cái kia hải tặc thảm trạng còn rõ ràng trước mắt. Có thể, lại nói, tử lượng của ngươi thực sự là hay lắm. Tiểu đệ của ngươi nhóm đều ngã. Ngươi thậm chí ngay cả một điểm men say đều không có. Xem ra bình thường không có thiếu uống rượu không? Lotus không để lại dấu vết khen Frankie. Hy vọng có thể từ Frankie trong miệng dụ ra điểm lời đến dù sao. Hắn nhưng là bỏ ra vốn lớn. Không có làm rõ nguyên nhân. Lotus là sẽ không cam lòng. Ha ha ha. Ta là cải tạo người, rượu trải qua thân thể. Không có dừng lại trực tiếp bị xếp ra ngoài thân thể, Frankie bị Lotus một khen. Rất là tự đắc nói tới. Chính mình không có uống say nguyên nhân. Hắn là cải tạo người. Rượu căn bản không có trải qua dừng lại liền trực tiếp bị bài phóng sự tình đến. Hắn lúc trước nhưng là đem cả người ngoại trừ phần lưng đều sửa đổi tạo trải qua. Hiện tại, trong dạ dày trang chính là dùng để cho rằng động lực coca. Căn bản không có những nơi khác dùng để chứa đồ ăn cùng rượu, hả? Thật sao? Vậy ý của ngươi là những kia rượu, ngươi uống, thế nhưng đều sắp xếp ra thân thể. Lotus nghe Frankie, chậm rãi hỏi hắn hiện tại đúng là rõ ràng tình huống. Cái này Frankie thật là có chút tài năng nha. Lại, còn có thể như thế chơi, ha ha. Đó là tự nhiên, thân thể của ta không có chỗ trang. Đương nhiên là xếp ra ngoài thân thể, Frankie gật gù. Biểu thị sự thực chính là như vậy. Thân thể không có chỗ trang rượu đương nhiên là xếp ra ngoài thân thể nha. Không phải vậy, tích lưu ở trong người. Thân thể hắn linh kiện sẽ xảy ra gì, vậy thì tốt. Chính ngươi có thể đều thừa nhận, Frankie. Ngươi phạm vào ở trên quân hạm nhất ác chi tội. Lãng phí đồ ăn, răng rác. Lotus hai tay khoanh đè xuống đến mức đầu ngón tay vang vọng. Một mặt bất thiện nhìn chằm chằm Frankie. Khá lắm chính mình đưa tới cửa cớ. Hắn không cần trắng. Ha cô, không cần nha, này này, Lotus thượng úy không phải chứ, này thật sự không thể trách ta nha, người không thể như vậy nha, Frankie chính dương dương tự đắc. Thời điểm, đột nhiên nghe được Lotus này mang theo sát khí lời nói, lập tức xoay người hai tay không ngừng mà đung đưa vì chính mình biện hộ. Hắn đây chỉ là vô tâm chi mất nha, hắn làm sao biết trên quân hạm còn có này một cái nha. Lãng phí đồ ăn tội không thể tha thứ, ăn. Ta một quyền, Lotus căn bản không có dự định cho Frankie cơ hội giải thích. Đùa giỡn, cho hắn cơ hội giải thích. Trên quân hạm người không phải đều bị đã kinh động nha. Hiện tại chỉ có giải quyết nhanh chóng mới là thượng sách chi tuyển, a. Đừng, Frankie hai tay khoanh chống đối. Ngoài miệng thì lại tiếp tục nói chuẩn bị biện giải cho mình. Chỉ là Lotus căn bản không có cho hắn cơ hội. Trực tiếp một cái hắc hổ thật lòng đem hắn đánh ngất, không có ai đến. Xem ra theo ta nghĩ tới như thế, đánh ngất xong Frankie. Lotus lắng nghe bốn phía động tĩnh phát hiện không có cái gì lại đây coi. Không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Này nhờ có Frankie giọng hát, đem nửa quân hạm binh lính cùng Bắc Ghi một nhóm đều cho ồn ào đến quân hạm một bên khác đi tới làm. Hiện ở chỗ này không có ai dừng lại. Frankie hát thời điểm thì có binh sĩ đi tìm hắn, nhưng đều bị hắn lấy. Frankie một nhóm ngồi tù ngục trước. Cuối cùng cuồng hoan, chúng ta muốn lý giải một hồi, lý do cho lấp liếm cho qua. Không phải vậy, hắn đột nhiên xuất hiện Frankie trước cửa. Nào có nhẹ như vậy lòng, không có đánh nát hắn lồng ngực. Xem ra Frankie người này không có nói láo. Hắn thật không có coca. Lotus nắm lên Frankie, quan sát nhìn xuống tình huống của hắn. Phát hiện hắn cường độ dùng không sai. Không có đánh nát Frankie lồng ngực sau, liền thở phào nhẹ nhõm. Frankie vừa nói hắn không có coca thời điểm, hắn liền biết mình dưới cường độ nhỏ hơn điểm không phải vậy. Trực tiếp đánh xuyên qua Frankie lồng ngực, làm hắn ngỏm rồi. Hắn Lotus không phải không duyên cớ tạo sát nghiệt à, được rồi. Việc này không nên chậm trễ, đến đuổi mau ra tay. Còn phải cho hắn thêm coca đây, Lotus hơi hơi kiểm tra một hồi sau. Liền nhấc theo Frankie về phòng của mình, hắn cũng không thể lãng phí thời gian nha. Frankie cái này ngốc nghếch cải tạo người hắn có thể không rõ ràng lắm. Trời mới biết có phải là không còn coca liền muốn ngỏm rồi. Hãy cùng không có điện di động như thế nói như vậy. Há không phải với hắn giết chết Frankie không hề khác gì nhau nha. Lotus nhấc theo Frankie trở về phòng sau, lấy ra một cái dương lớn. Cái dương mở ra sau, bên trong lộ ra cái kẹp, thanh sắt, ống nghe, còn có cưa điện lưỡi búa thẻ nhỏ các loại các thứ. Những này có thể đều là Lotus kiếp trước am hiểu nhất công cụ. Hắn kiếp trước am hiểu mở khóa, là cái chuyên nghiệp mở khóa tượng, lần này cần từ Frankie thân thể tìm ra bản thiết kế đến. Vừa vặn dùng đến hắn kiến thức chuyên nghiệp, chính là chuyên nghiệp nhọt gáy. Chỉ cần Frankie đem thiết kế đồ chỉ giấu ở trong thân thể, Lotus liền có thể cho hắn tìm ra thời gian lặng lẽ trốn. Ở Frankie trên thân thể như là làm mê dấu tìm sau một hồi, Lotus cuối cùng từ Frankie trong thân thể làm ra như là sách nhỏ như thế đồ vật. Nhìn thấy sách nhỏ sau, Lotus mang tới găng tay, lập tức liền bắt đầu hành động, căn bản không hề nhìn nhiều, bắt đầu rồi vĩ đại sao chép đại nghiệp. Đương nhiên hắn cũng không có quên đem gian phòng của mình bên trong ba bình coca cho Frankie mặc lên. May mà Lotus có thả coca ở gian phòng quen thuộc, không phải vậy đi nhà bếp nắm muốn lãng phí bao nhiêu thời gian loạch xoạch ở máy copy công tác dưới. Lotus trong tay đã nhiều một phần cùng nguyên cảo giống như đúc bản photocopy sau. Lotus rón rén địa càng làm từ Frankie trong thân thể lấy ra thiết kế đồ chỉ cho hắn thả trở lại. Ở thả lúc trở về, Lotus nhưng là dùng 12 cẩn thận. Hắn nỗ lực kiểm tra một lần trang mấy trên tờ giấy vân tay, cùng trang giấy có hay không dính vào mùi vị loại hình. Được rồi quyết định, Lotus vỗ tay một cái, đem sao chép bản vẽ giấu kỹ trong người sau, liền nhấc theo Frankie thả lại phòng của hắn. Hắn cũng không muốn lưu Frankie ở trong phòng của hắn qua đêm. Hắn Lotus tuy rằng không bài xích cùng nam được một căn phòng, nhưng còn chưa tới có thể nhịn được để một tên biến thái ở trong phòng của hắn sáng sớm ngày thứ hai. Frankie vuốt đầu của mình, từ trong giấc mộng tỉnh lại, làm hắn mở mắt ra sau. Đầu tiên là sững sờ đánh giá xung quanh, sau đó không ngừng mà vuốt thân thể của chính mình, làm phát hiện trên người không có cái gì vết thương sau, thở phào nhẹ nhõm đồng thời, lại rất là nghi ngờ nói, kỳ quái, bổn đại gia nhớ tới Lotus một quyền là hướng về trên người ta đánh nha. Làm sao nửa điểm vết thương đều không có, lẽ nào bổn đại gia thân thể như thế cứng rắn hay sao? Điều này cũng không đúng rồi. Bổn đại gia trong thân thể coca bị thêm qua nha. Frankie nhìn một chút mình bị rót đầy coca chiếc lọ sau, vẫn là hết sức không rõ chính mình chịu Lotus một quyền sau tại sao nửa điểm vết thương đều không có. Thân thể của ngươi cứng cay rắm, muốn không phải ngươi liền quyền phong của ta đều không chịu nổi, liền hôn mê bất tỉnh, ngươi cho rằng ngươi còn có thể nằm ở đây? Làm Frankie chính đang nghi ngờ không rõ thời điểm, cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra, Lotus liền truyền vào lỗ tai của hắn, giải thích cho hắn. Hắn nghi hoặc, a, vậy khẳng định là ta coca không còn, mới sẽ như vậy. Frankie nghe được Lotus, sắc mặt không khỏi một đỏ, vội vã ngụy biện nói, nghe xong thân thể không có nửa điểm vết thương, hiện nay đến xem, cũng chỉ có thể là Lotus nói như vậy, chính hắn té xỉu hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.